Hệ thống thăng cấp toàn năng, chương 46, ta rất lương thiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức hương 46 đúng lúc này một âm thanh vang lên kéo mọi người ra khỏi sự suy nghĩ. Lạc đại sư, buổi lễ sắp diễn ra rồi, ngài giờ sao vẫn còn ở đây? Nói xong ánh mắt lạnh lùng liếc qua Liễu gia chủ cùng Liễu Diệc Phi, giọng nói lạnh lùng vang lên với kiểu nói cùng Lạc Tiêu thì như hai con người khác vậy. Liễu Diệc Phi, chuyện này là như thế nào, sao ngươi lại ở bên ngoài gây khó dễ cho Lạc đại sư? Đúng vậy, đây không là giọng của ai khác mà chính là giọng của Richies. Richies khi đang ở bên trong chuẩn bị cho buổi diễn thì nhìn thấy mọi người tụ tập thành một đám đông ở bên ngoài, không nhịn được sự hiếu kỳ nên ra ngoài xem thử, khi ra bên ngoài thì nhìn thấy pha đập mũi của Lạc Tiêu cũng không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Liễu Diệc Phi vừa vịn Liễu gia chủ đứng dậy, khuôn mặt cũng trở nên khó coi, nắm tay siết chặt lại. Mà một bên Liễu gia chủ mặt trầm xuống cũng không dám nói câu nào. Liễu Diệc Phi cũng nhìn lại khuôn mặt gượng cười nói. Richies đại sư, người xem hắn cũng đánh cha ta thành như này, ngài nhất định phải làm chủ cho ta á. Lạc Tiêu nghe thấy Liễu Diệc Phi nói vậy khuôn mặt cũng không có thay đổi cái gì nhưng trong lòng đang cười thầm, khẽ mở miệng nói. Richies, chuyện này cũng không phải do ta á, ta chỉ là đập con muỗi thôi, ai ngờ đang đập Liễu gia chủ khuôn mặt nhảy vào, không khống chế được lực đạo nên mới xảy ra chuyện này. Ngươi xem ta có lòng tốt, ai ngờ lại bị vu oan như này, việc này ta nghĩ cha con Liễu gia chủ mặt dày như này cũng không nên ở đây làm xấu mặt giới thượng lưu chúng ta. Hai, dạo này ta thấy có một vài người thật là làm xấu hổ chúng ta á, với loại người này ta thấy cũng không nên kết giao làm gì, cẩn thận lây tính xấu này. Richies cùng người xem giờ triệt để không còn gì để mà nói. Ngươi còn biết nói người ta mặt dày, sao không tự soi gương mà xem lại mình. Nhưng suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, không có ai dám mở miệng nói, sợ Lạc Tiêu quay về tính sổ với mình, mà một bên Richies cũng không có nói cái gì, khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ kính nể với Lạc Tiêu, khẽ mở miệng nói. Liễu gia chủ, ngươi xem Lạc đại sư đã có lòng tốt như vậy giúp ngươi đập con muỗi lại còn vu oan cho Lạc đại sư, ta nghĩ nhạc hội này cũng không nên có những con người không biết lẽ phải như ngươi à, mà việc hợp tác với công ty của ngươi cũng không nên tiếp tục nữa rồi, kẻo làm cho nhân viên của ta cũng học được thói xấu của ngươi. Nói xong Richies rút ra máy điện thoại bấm một dãy số, bắt đầu nhấc lên điện thoại nói. Alo, Claudia hả, anh có việc công ty cần nói với em, chuyện là thế này, nên anh mong em hủy hết việc hợp tác với công ty mình cùng công ty của Liễu gia chủ, tiền bồi thường đưa ra cho công ty của Liễu gia chủ. Nói xong điện thoại Richies cúp máy, khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười quay về phía Lạc Tiêu khẽ nói. Lạc đại sư, không biết ngài bây giờ đã có thể vào bên trong được chưa? Lạc Tiêu nghe thấy Richies nói vậy cũng không thấy có việc gì lạ, khẽ khoác tay trả lời. Richies, chúng ta cũng không có cần phải lễ phép như vậy, còn vụ nhạc hội ta cũng đã hứa với ngươi rồi, con người của ta cũng không có thất hứa, nói một là một, hai là hai, yên tâm đi, việc mà ta đáp ứng với ngươi ta cũng không có thất hứa. Nói xong Lạc Tiêu khuôn mặt cũng nhếch lên nụ cười, tiến về phía Liễu gia chủ, miệng dí sát vào tai Liễu gia chủ nói. Liễu gia chủ, ngươi yên tâm đi, Liễu gia của ngươi nếu dám động đến ta thì ta không ngại dọn dẹp một chút đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tiêu nói thầm cũng không có ai nghe được, mọi người chỉ biết Lạc Tiêu quay về phía Liễu gia chủ nói thầm rồi nhìn thấy Liễu gia chủ bàn tay nắm chặt lại không nói lời gì thêm, khuôn mặt đen lại quay về phía chiếc xe mà rời đi. Mọi người thấy hay thì tặng cho mình từ linh thạch hoặc linh thạch nhé để mình có thêm động lực viết tiếp nha, mình chân thành cảm ơn, ai tặng nhiều nhất mình ở những chương mới sẽ có bảng vinh danh để ghi danh những bạn tặng nhiều nhất nhé, cách chương.